Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 88, bắt cóc cô dâu, 2. Góc truyện audio.com. Bốp, cái tát thứ nhất tôi tát cô vì tội dám yêu anh ấy. Bốp, cái tát thứ hai vì cô dám cưới anh ấy. Bốp, cái tát thứ ba vì cô dám sinh con cho anh ấy. Chỉ có vậy thôi sao? Cô cười khẩy, người đâu đánh cô ta cho tôi. Ly tức giận quát, mặc dù chịu đau nhưng cô không hề la nửa lời, chỉ cắn răng mà chịu đựng cho đến khi ngất xỉu đi. À ta ngất rồi chị hai, một tên đồng bọn nói. Tạt nước cho à ta tình, Ly ngồi xem buồn bực nói. Dạ, thế là cô cứ bị đám người đó hành hạ mãi đến trưa mới dùng tay. Cách chương.